Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À anh, tôi đã nói là anh không chọc tôi là không được sao? Hoàng Hồng Niệm bắt đầu dùng tuyệt chiêu sư tử gầm của mình, làm cho nhà hắn như muốn rung chuyển. Thôi thôi mà, anh đùa đùa thôi. Mai hạng ăn nhé. Niệm nhi của anh xinh đẹp thế này, đừng trách anh nhé. Khi thấy bộ dạng của cô lúc này, Dương Thế Minh không thể không hoảng được. Không biết khi lấy cô về hắn còn sợ đến mức nào. Được cái giỏi là ghen với sợ vợ cũng được đi. Dương Thế Minh chạy đến vuốt giận cho cô, sau đó đi dọn dẹp chén bát. Hoàn Ngọc Niệm định lại rửa chén giúp hắn thì bị hắn đẩy lên phòng. Đúng là ngoài mẹ cô, đây là lần đầu tiên cô được người khác cưng chiều đến vậy. Không biết được bao lâu nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nằm lăn qua lăn lại sao vẫn chưa thấy hắn lên phòng nhỉ? Hoàng Ngọc Niệm cứ thế nằm đợi hắn. Từ bao giờ mà cô lại dựa vào hắn nhiều như vậy? Cô có nên nói hết tình cảm của mình ra không? Bỗng cửa đẩy vào, thấy vậy cô quay vào trong giả vờ ngủ. Dương Thế Minh đi đến bên giường, nằm xuống ôm chặt cô từ phía sau. À, Minh Minh, bà mẹ anh không ở cùng anh sao? Sao lại hỏi câu này? Hắn siết chặt vòng tay hơn, tại sao cô lại nhắc đến chuyện đau lòng này? Tại sống cùng anh lâu rồi nhưng vẫn chưa biết gì về ba mẹ anh cả. Không ở cùng. Mẹ anh bà ấy mất năm anh 10 tuổi. Còn ba, sau khi mẹ mất, ông ấy đã đi Mỹ sống rồi. Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này. Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy vô cùng có lỗi khi mình bỗng hỏi câu đó, đã chạm đến nỗi đau của hắn. Không sao, kể cho em nghe về họ cũng được. Vì em cũng nên biết về gia đình anh. Vì sau này em sẽ là vợ anh mà. Vậy là anh sống tự lập từ lúc 10 tuổi sao? Ừ, sau khi mẹ mất, Phú Kim nuôi anh từ đấy đến năm anh 17 tuổi, thì bà ấy cũng lâm bệnh mà qua đời. Lúc đấy ba anh về giao lại công ty và anh đã bắt đầu tự lập, tự tạo dựng công ty đến bây giờ. Thì ra anh phải sống một cuộc sống như vậy. Em đã hiểu về anh rồi. Hoàng Ngọc Niệm không cầm được nước mắt, sau đó khẽ quay qua ôm chặt lấy hắn. Minh Minh, em sẽ trả lời câu tỏ tình của anh lúc đấy. Câu trả lời của em là em cũng yêu anh. Có phải em đang thương hại anh nên nói như vậy để anh vui đúng không? Không, câu trả lời của em đã có khi mà anh tỏ tình rồi. Nhưng em nghĩ vẫn chưa đến lúc phải nói. Bây giờ đến lúc rồi. Hắn quay qua, đè cô xuống, sau đó hôn khẽ lên đôi môi ấy. Hắn đã đợi câu nói này của cô lâu rồi. Hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại đấy vài nét dấu đỏ. Tay hắn lại không yên vị đặt lên ngực cô. Không được Minh Minh, hôm nay bà dì em đến. Vậy à? Thật đáng tiếc, anh đang cao hứng vậy mà đành ăn chay. Sau đó hắn mới chịu nằm yên bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng tận hưởng hạnh phúc. Hôm nay là ngày cuối tuần nên Hoàng Ngọc Niệm không có đi làm, nên hắn cũng không gọi cô dậy. Hôm nay hắn phải đi sớm nên chỉ chuẩn bị được bữa sáng cho cô, sau đó đi làm luôn. Còn cô khi dậy nhìn lên đồng hồ, ôi mẹ ơi, trễ giờ rồi. Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu cuống cuồng lên, chạy khỏi giường vệ sinh cá nhân trong 15 phút. Đi xuống nhà mới để ý từ nãy đến giờ không thấy hắn. Đi vào phòng bếp thì thấy bữa sáng đã được để sẵn trên bàn. Lấy điện thoại ra định gọi cho hắn, sau đó thì thấy hôm nay là chủ nhật cơ mà. Đầu óc dạo này sao ấy nhỉ, đãng trí quá. Tự vỗ đầu mình, sau đó vào thưởng thức bữa sáng của hắn làm. Cô cũng đã biết nấu rồi, để cô tự lập làm quen đi. Hắn cứ làm thế này mãi, cô sẽ ỉ vào hắn mất. Sau đó điện thoại cho Dương Thế Minh. Sao hôm nay hắn lại đi làm sớm đến vậy? Không ai nói cho cô biết gì cả. Alo, anh nghe này. Đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói ngọt ngào trầm ấm. Anh đi làm sớm vậy? Nay anh bận ký hợp đồng với công ty nước ngoài nên phải đi sớm, nên em được nghỉ đúng không? Ừ, ở nhà buồn lắm. Hay là đi mua sắm đi cho thoải mái. Thẻ tín dụng ở trong tủ đây lấy đi. Không cần đâu, em tự dùng tiền của mình cũng được, em không muốn ỉ lại vào anh. Ỉ lại gì chứ? Dù sao thì mấy cái đó sau này em cũng sẽ quản lý thay anh thôi. Cần gì xài, không cần thì để phòng thân. Nghe anh đi. Ừ, được rồi. Sau khi đi mua sắm xong, ghé công ty anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net